Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1804. Đệ 1804 chương bị phong thần hấp dẫn. Ân Lão Tổ đơn giản giới thiệu xong rèn thuật giao lưu đại hội ba cái phân đoạn sau liền tuyên bố. Bắt đầu, hiện tại chuẩn bị tham gia rèn thuật giao lưu đại hội đệ tử thỉnh đến các ngươi nhà cỏ ngoại đất. Chống thượng, sẽ có chuyên môn người phát hào. Các ngươi đối ứng hào bài tìm được chính mình vị trí có thể bắt đầu cái thứ nhất phân đoạn Ân Lão. Tổ nói âm rơi xuống. Phía dưới đệ tử liền lục tục đứng dậy từ nhà cỏ chung đi ra. Phong thần đối Ngu Thanh Thiền hơi hơi mỉm cười. Chậm rãi đồng dạng đi ra ngoài. Ba đạo chín đại môn phái chung. Chỉ có Xương Trắng Sơn Trang là các đệ tử đều tham gia. Dư lại tám đại môn phái nhiều nhất cũng chỉ có tám gã đệ tử tham gia. Ma đạo cùng tà đạo một phương tham gia đệ tử nhân số tương đối càng thiếu. Quy Nguyên Tông trừ bỏ phong thần ngoài, còn có 5 tên nội môn đệ tử cùng 2 gã ngoại môn đệ tử cùng nhau tham gia. Trừ bỏ 9 đại môn phái ngoại, nhất lưu cùng nhị lưu gia tộc thế lực đệ tử cũng có thể tham gia. Nếu có thể được đến nhiều nhất đầu phiếu đồng dạng có thể bắt được đại hội khen thưởng. Bất quá so sánh với 9 đại môn phái đệ tử, các đại gia tộc thế lực tham gia đệ tử liền càng thiếu. Cơ bản một cái gia tộc chính là một người đến ba gã đệ tử tả hữu. Chờ tất cả mọi người đứng ở nhà cỏ đất trống sau. Ngu Thanh Thiền nhìn ra một chút, tổng cộng có 136 người, trong đó có 50 nhiều người tu vi đạt tới địa linh cảnh. Bất quá cơ bản đều là 9 đại tông môn bên này nội môn đệ tử. Gia tộc thế lực chung ra tới rất ít, người đến đông đủ sau. Vài tên ăn mặc huyền u cốc chấp sự trưởng lão phục sức người liền bắt đầu phân phát hào bài. Mọi người dựa theo hào bài thượng con số đối ứng đi tìm ở đất trống thượng đột nhiên xuất hiện một. Trăm nhiều chương cái bàn, tìm được từng người cái bàn sau trước từng người đĩnh bạt đứng thẳng. Rèn thuật giao lưu đại hội cái thứ nhất phân đoạn hiện tại bắt đầu. Các ngươi dựa theo trên bàn phối phương đem tài liệu tinh luyện ra tới. Lại tiến hành hợp thành, dài nhất không thể vượt qua một canh giờ, là, lên sân khấu đệ tử trả lời xong liền bắt đầu lục tục cầm lấy trên bàn rèn phối phương quan khán. 100 nhiều danh chung, phong thần một thân bạch y khí chất xuất trần mờ ảo. Lại lớn lên như là từ họa chung đi ra trích tiên giống nhau tuấn mỹ bất phàm. Bởi vậy làm người ánh mắt đầu tiên là có thể chú ý tới hắn. Phong thần toàn thân như cũ thanh lãnh xa cách, thần sắc nhàn nhạt cầm lấy rèn phối phương xem xét lên. Những người khác đã bắt đầu rèn, phong thần lại như cũ còn đang xem phối phương, cái này làm cho không ít người đều có chút kinh ngạc. Chú ý người của hắn càng nhiều, ước chừng qua gần một nén nhang thời gian, phong thần mới như suy tư gì buông rèn phối phương, ánh mắt lại quét quét trên bàn phóng tài liệu. Ở có người đã tinh luyện ra hai loại tài liệu khi phong thần trắng nõn thon dài tay mới dừng ở đệ nhất loại tài liệu thượng. Bất quá làm người giật mình chính là, tuy rằng hắn phía trước hao phí thời gian đều so người khác nhiều. Nhưng là tinh luyện khởi tài liệu tới tốc độ quả thực liền mau đến dọa người. Chỉ là tùy ý vuốt ve vài cái, đều không có mượn ngoại lực công cụ. Tài liệu liền ở hắn linh lực dưới tác dụng tinh luyện ra trong đó ẩn chứa tinh hoa. Quan trọng nhất chính là, liền không am hiểu rèn cao tầng cùng đệ tử đều từ phong thần tinh luyện ra tới tinh hoa trung cảm. Nhận được tinh thuần cảm giác, hiển nhiên so những đệ tử khác tinh luyện tài liệu phẩm chất càng cao ra không ít. Xương Trắng Sơn Trang cao tầng thấy thế sắc mặt không khỏi đổi đổi. Thực mau. Ở những đệ tử khác nhanh nhất còn ở tinh luyện đệ tứ loại tài liệu thời điểm. Phong thần đã đem trước mặt hơn 20 loại tài liệu toàn bộ tinh luyện xong. Ngay sau đó hắn không chút do dự đem sở hữu tài liệu đặt ở cùng nhau. Cùng sử dụng linh lực cùng tinh thần lực đồng thời tác dụng bắt đầu dung hợp. Lúc này ở đây mọi người lực chú ý cùng ánh mắt đều bị phong thần hấp dẫn. Hết chương.